Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599 giải hòa. Chương 599 giải hòa. Đại đốc công Sarutobi Hiruzen cùng tiểu tổ trưởng Shimura Danzo nhìn đột nhiên phát ra da đen tối quang mang đại điện. Hai người trong lòng đều có điểm nghi hoặc, phía trước đứt quãng có 50 nhiều sinh cọc bị đưa lại đây. Bọn họ đã nhất nhất dò hỏi qua. Này đó đều là người xấu. Thân phận khác nhau. Đều là bị các loại lung tung rối loạn người cấp đánh vựng. Tỉnh lại sau, người liền đến tử thần bên này. Căn bản liền không cung cấp ra nhiều ít có giá trị manh mối. Hiện tại đây là gì tình huống? Lại tới nữa hai cái tân đồng bạn sao? Đệ tam lão nhân là nhất thản nhiên. Danzo còn sống. Là người sống. Hắn chính là đã chết, lão nhân trừ cái tẩu, nhìn đại điện, tựa hồ là cái nhân vật trọng yếu trình diễn, hẳn là không phải tới bồi ngươi làm việc, đệ tam là linh thể. Tự thân âm độn cấp bậc lại cao, tự nhiên có thể cho linh thể biến thành sinh thời bộ dáng, Danzo không được. Danzo hiện tại xem như một cái không cần ăn cơm, ị phân người sống, cu ly giống nhau bị đệ tam lão nhân sai xử công tác không biết bao lâu thời gian. Lúc này trần trụi gầy trơ cả xương thượng thân, phía dưới ăn mặc dơ hề hề quần cùng một đôi giày vải. Thỏa thỏa một cái kiến trúc công trường lão niên nông dân công hình tượng, hắn cùng đệ tam lão nhân cùng nhau hướng trong đại điện nhìn xung quanh, tựa hồ trong đó có cách âm thủ đoạn. Bọn họ nghe không được bên trong nói chuyện, chỉ có thể nhìn đến hai người hình hư ảnh ở nói chuyện với nhau, Danzo như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Đột nhiên mở miệng, ngồi ở bên trái người kia, hình như là Uchiha Sasuke. Kỳ thật đệ tam Hokage cũng có chút phát hiện. Hắn cảm thấy ngồi ở bên phải người trẻ tuổi có điểm như là Naruto, hắn phía trước mỗi tháng đều đi đưa sinh hoạt phí, cùng Naruto rất quen thuộc. Hiện tại cái này Naruto ở hắn xem ra, sống thoát thoát chính là một thanh niên hình tượng, chính mình rốt cuộc đã chết đã bao nhiêu năm. Thời gian cảm càng ngày càng đạm bạc. Hiện tại Naruto đều lớn như vậy sao? Này nhất định là Uchiha âm mưu. Danzo cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được rồi phía sau màn độc thủ, hảo gia hỏa. Đem chính mình lộng tới như vậy cái phá địa phương tới làm việc. Đây là trần trụi nhục nhã. Uchiha nhất tộc thật sự là quá ác độc. Ngàn vạn đừng cho chính mình tìm được cơ hội. Hắn nếu có thể tồn tại phản hồi dương thế, nhất định phải Uchiha Sasuke đẹp. Đệ tam Hokage cũng hiểu sai, tử thần thi quỷ phong toàn là Uzumaki nhất tộc thủ đoạn. Hiện giờ Mộc Diệp còn có Uzumaki nhất tộc sao? Có một cái, đó chính là Uzumaki Naruto. Chẳng lẽ nói là Naruto đã biết chính mình thân thế, cho nên sử dụng nào đó thủ đoạn, đem linh hồn của chính mình từ tử thần bên kia cấp lộng lại đây sao? Hai cái bạn nối khố ám chọc chọc mà trao đổi một chút lẫn nhau tình báo, đều cảm thấy đối phương suy đoán có nhất định đạo lý, này hết thảy. Đều là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto âm thầm làm ra tới âm mưu. Gì? Còn ở Mộc Diệp thôn Ino phát hiện phía chính mình đột nhiên nhiều ra tới hai cái nồi điểm. Trong lúc nhất thời có điểm kỳ quái. Đây là từ nào toát ra tới? Ta làm gì? Gì cũng không làm đi. Ca ca, ta có thể nhìn ra được tới. Sasuke đã hoàn toàn từ bỏ thù hận. Cái kia thiếu niên đi lên một cái hoàn toàn mới con đường. Hắn ca ca, hắn cha mẹ cuối cùng lộ ra đều là vui mừng tươi cười. Ngươi còn không có tỉnh ngộ sao? Asura thực thành khẩn mà nói, Indra bụng mặt. Ino lôi kéo hai người thủ pháp quá mức thô bạo. Hơn nữa làm chuyển thế thân. Sasuke tâm tình kỳ thật cũng ảnh hưởng tới rồi hắn không nghĩ làm đệ đệ nhìn đến chính mình yếu. Ớt một mặt, cúi đầu, không nói chuyện, Asura tiếp tục nói. Vô luận là đốm vẫn là Sasuke, bọn họ đều kế thừa vận mệnh của ngươi. Nhưng đồng thời, bọn họ tình yêu cũng lấp đầy ngươi tâm. Kaka, ta biết ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta ngàn năm hơn tranh đấu hẳn là họa thượng dấu chấm câu. Ta khẩn cầu ngươi, tha thứ ta, làm hết thảy đều quy về bình tĩnh đi. Indra nội tâm cũng rất là phức tạp, hắn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, đồng thời cũng là một cái rõ đầu rõ đuôi người thông minh, nhẫn tông người thừa kế chi vị. Ở lúc ấy có lẽ rất quan trọng, nhưng ở hôm nay lại xem, kia còn quan trọng sao? Không đáng giá nhắc tới a, hắn biết Asura thiện lương không có biến. Sở dĩ bồi chính mình không ngừng chuyển thế, chính là vì đảm đương, nơi chút giận. Chính mình chuyển thế, đối phương sẽ lập tức theo vào. Mỗi lần chính mình chuyển thế thân cân nhắc điểm phá hủy nhẫn giới ý niệm, đối phương liền sẽ như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán lại đây, chính mình chuyển thế thân vẫn luôn ở tấu đối phương chuyển thế thân. Nghìn năm qua trước nay cũng không thay đổi quá. Trừ bỏ Senju Hashirama, kia một đời Hashirama quả thực là cường đến thái quá. Đem đốm đều đánh ra chuyển thế luân hồi, Asura vươn một bàn tay. Lời nói khẩn thiết mà nói. Kaka, chúng ta giải hòa đi. Làm này đoạn ràng buộc hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu đi, hắn cười đến có điểm chua xót. Hashirama mang đi ta quá nhiều chakra. Ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, lại chuyển thế vài lần. Ta ý thức hơn phân nửa liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, hoảng hốt gian. Tựa hồ cái kia tuổi nhỏ bất lực đệ đệ lại về rồi, Indra thái độ vẫn như cũ ngạo mạn. Nhưng khóe miệng đã xuất hiện một tia ý cười. Cũng thế, Uchiha Madara dung hợp Rinnegan cũng tiêu hao ta không ít chakra, Asura cười đến rất là ôn hòa. Đốm yêu quý chính mình đệ đệ Izuna. Ta xem Sasuke đối Naruto cũng là huynh trưởng giống nhau yêu quý. Kaka, ta cho rằng chúng ta huynh đệ chi tình sẽ vĩnh viễn liên tục đi xuống, hừ. Ngươi cái này ngu ngốc. Đi qua nhiều năm như vậy. Vẫn là như vậy một bức mềm yếu bộ dáng. Indra tự hồ thực trần chờ. Nhưng nhìn đến Asura cổ vũ ánh mắt. Vẫn là chậm rãi vươn chính mình tay. Hai huynh đệ tay ở khoảng cách ngàn năm sau, lại lần nữa nắm chặt ở bên nhau, Ino vẫn luôn ở Mộc Diệp thôn, Indra cùng Asura lần này hội đàm nàng. Chỉ giúp vội liên hệ nơi sân. Cụ thể ca hai nói cái gì? Thảo luận ra cái gì kết quả? Nàng là mặc kệ, đó là huynh đệ hai người gian sự. Bọn họ cha đều ở nơi xa vây xem. Chính mình cái này sư muội liền không cần thiết thượng cột đi trộn lẫn, xem Sasuke cuối cùng ở chung. Kết cốc cùng Naruto giải hòa liền biết, bọn họ ca hai kỳ thật cũng liền kém cuối cùng một run run, thời gian không dài. Sasuke trước hết thức tỉnh lại đây. Lúc sau là Naruto, Namikaze Minato cùng Sakura biểu tình cổ quái. Sasuke nhìn đến chính mình thân cha thân mụ vong hồn, tâm tình kích động. Ngất xỉu đi hợp tình hợp lý. Nhưng việc này cùng ngươi Naruto có quan hệ gì? Namikaze Minato cảm thấy chính mình lại đương cha. Lại đương mẹ có thể nói là nhiệm vụ gian khổ. Ngàn vạn không thể làm nhi tử đi. Cong, lộ a, Ino cảm giác được đến tin tức liền phi thường rõ. Rằng, Naruto trong cơ thể Asura Chakra cùng Sasuke trong cơ thể Indra Chakra toàn bộ biến mất. Kia hai vị hẳn là chính thức giải hòa, chung kết ngàn năm ràng buộc từ nay về sau. Bọn họ sẽ không lại chuyển thế, về sau Sasuke chẳng sợ trong miệng hàm chứa Naruto thịt. Cũng vô pháp đạt được xâm la vạn vật chi lực, tiến hóa Rinnegan, đương nhiên. Sáu lão sư giúp đỡ khai quải sự muốn khác nói, hiện tại Indra cùng Asura không còn nữa tồn tại. Sasuke cùng Naruto chi gian số mệnh ràng buộc biến mất, dư lại chỉ là bọn hắn chính mình hữu nghị. Tấu chương xong, hết chương.